Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 100 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trưa ngày hôm sau lại tới, Nặc Nhất mở cửa buôn bán như thường. Những người xếp hàng kia vô cùng vui vẻ. Bọn họ biết lần này mình có thể mua được nhẫn chữ đồ rồi. Mà lần này có hai người nhà họ Chu xếp phía trước, cũng có hai người của phủ thành chủ, còn lại là một người qua đường gặp may mắn. Chu Văn Kiệt vốn không quan tâm những việc này, thấy đối phương mở cửa liền lập tức hét lớn cho người tiến lên quấy rối, trực tiếp đánh tan toàn bộ tất cả người xếp hàng. Những người kia đang đắc ý muốn đi mua nhẫn chữ đồ, trong nháy mắt bị đẩy ngã trên đất, trực tiếp biến mất trong đám người. Những người xếp hàng khác thì hoang mang, không ngờ vậy mà mình bị người ta đuổi đi. Càng quan trọng hơn là trật tự xếp hàng của họ bị xáo trộn. Những người xếp phía sau lập tức vô cùng vui vẻ. Bọn họ nhanh chóng chen lên, muốn cướp vị trí của 5 người đầu. Mà những người vốn đang xếp hàng phía trước kia thì bị đẩy ngã trên đất, bị người ta liên tục đạp cho mấy cước. Nặc Nhất nhìn thấy cảnh này thì cũng ngây ra. Bình thường mọi người đều xếp hàng cực kỳ nghiêm túc. Cho dù có đố kỵ với 5 người đứng đầu thì cũng tuyệt đối không làm ra chuyện náo loạn thế này. Nhưng mà hôm nay tất cả đều có chút không thích hợp. Đừng ở đây lôi kéo ồn ào. Đám người Thạch Thiệu Thần đứng dậy, lập tức giữ gìn trật tự. Đám người này cứ như bị điên. Nhưng mà người mà Chu Văn Kiệt dẫn tới, sao nghe lời Thạch Thiệu Thần được? Bọn họ muốn phá hư, nên không định khôi phục trật tự. Thấy bọn họ ngang ngược như vậy, Trần Bình cho một ánh mắt ra hiệu, Nặc Nhất lập tức đóng cửa. Hôm nay tạm thời không mở cửa, chờ đến bao giờ các người khôi phục trật tự thì sẽ mở lại kinh doanh. Giọng nói của Nặc Nhất từ bên trong truyền tới, nháy mắt làm cho đám người sụp đổ. Những người không mua được nhẫn chữ đồ còn tốt, mà mấy người vốn có thể mua được thì cực kỳ phẫn nộ trong lòng, trực tiếp xông lên bắt đầu đánh người. Đánh qua đánh lại thì phát hiện người đến gây rối lại là người nhà họ Chu. Chuyện nhà họ Chu cho người đến gây rối nhanh chóng một truyền mười, mười truyền trăm. Lúc này Hám Thừa Phong đang ngồi ở dưới bóng cây uống trà. Trong lòng ông ta chắc mẩm mình có thể có được hai chiếc nhẫn chữ đồ. Đám tay sai cũng sớm báo cáo cho ông ta, bọn họ thành công xếp ở vị trí thứ 5, cho nên ít nhất có thể mua được hai chiếc nhẫn chữ đồ. Hám Thừa Phong đắc ý thưởng trà, cảm giác tâm tình của mình trở nên tốt hơn nhiều. Đúng là quá vui sướng, không ngờ lúc sống, ông đây vẫn có thể cầm được nhẫn chữ đồ. Cổ Tiêu Thi ngồi ở một bên, ánh mắt hâm mộ nhìn Hám Thừa Phong, vẫn muốn lên tiếng đòi một chiếc nhẫn chữ đồ. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, nhẫn còn chưa nằm tới tay, Cổ Tiêu Thi đương nhiên vẫn còn hơi lo lắng. Bây giờ phải thật lòng chúc mừng thành chủ đại nhân của chúng ta, không ngờ vật chân quý như vậy lại rơi vào trong tay anh, hơn nữa còn tận hai cái. Các thế lực khác chắc chắn không có cách nào đạt được, dù sao cũng chỉ có người tôn quý như ngài mới có thể một lần lấy được nhiều như vậy. Em thấy, người tối nay chúng ta phải đi xếp hàng, ngày mai nói không chừng sẽ mua được nữa. Cổ Tiêu Thi vô cùng gấp gáp thăm dò đối phương một câu, trên mặt đều mang vẻ mong đợi. Nếu đối phương nguyện ý cho mình nhẫn chữ đồ, như vậy thì quá tốt rồi. Nghe được lời này, Hám Thừa Phong gật nhẹ đầu. Em nói không sai, anh sẽ sắp xếp cho bọn họ tiếp tục đi xếp hàng. Đồ tốt thì ai ngại ít chứ. Hám Thừa Phong cười híp mắt, sờ lên tay phải của mình. Lần này ông ta đặc biệt tìm vị trí đeo nhẫn chữ đồ. Nếu có thể, thậm chí ông ta muốn đeo cả 10 ngón. Đúng lúc này, có người hoảng hốt chạy vào phủ thành chủ, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hám Thừa Phong. Hám Thừa Phong thấy cảnh này, trong lòng liền dấy lên tia nghi hoặc, không hiểu đối phương lại làm sao mà gấp gáp như thế. Sao vậy? Sao hoảng thế? Chẳng lẽ lúc mua đồ xảy ra chuyện gì à? Ông ta nhận ra tên tay sai này, đây chính là tên phụ trách mua đồ cho mình. Bây giờ thấy dáng vẻ hốt hoảng của đối phương, nhất định là xảy ra chuyện lớn rồi. Thành chủ, không xong rồi. Lúc chúng ta chuẩn bị vào mua thì cậu Chu cho người của nhà họ Chu đột nhiên tới gây sự, đánh tan tất cả đội ngũ của chúng ta. Càng Bảo Lâu tức giận nên đình chỉ bán, nên chúng ta chưa mua được bất cứ cái gì cả, mà lần này cũng không thể nào xếp hàng được nữa. Với cả người ta không chắc sẽ tiếp tục mở cửa, dựa vào tính cách của họ phải qua một thời gian ngắn nữa mới mở bán. Tên tay sai nhanh chóng báo lại tình huống, trong lòng anh ta có chút sợ hãi, sợ Hám Thừa Phong lại đột nhiên trách cứ mình. Cho nên anh ta cố gắng nói sự tình một cách khoa trương, nói rõ ràng sự hung ác và biến thái của Chu Văn Kiệt ra. Nói tóm lại, mọi việc đều có liên quan đến nhà họ Chu, không liên quan gì tới bọn họ cả. Mẹ nó, còn có cả chuyện kiểu này nữa à? Hám Thừa Phong lập tức nổi giận, trực tiếp đứng bật dậy khỏi ghế. Ông ta đã sớm bắt đầu mơ giấc mộng đẹp khi có nhẫn chữ đồ, không ngờ lại phải tỉnh lại trong chớp mắt. Cổ Tiêu Thi cũng hoang mang nhìn tên tay sai, trong mắt lóe lên tia lửa giận. Mọi chuyện vốn đã chắc như đinh đóng cột lại bị người ta làm hỏng, người bình thường đều sẽ vô cùng tức giận. Chuyện này không liên quan tới chúng tôi đã thay nhau xếp hàng, bây giờ chỉ đợi Tàng Bảo Lâu mở cửa lần nữa, nhưng người của Chu Văn Kiệt cứ một mực quấy rối, chúng tôi luôn bị đánh. Anh ta khẩn trương giải thích, chỉ sợ Hám Thừa Phong sẽ trách tội mình. Hám Thừa Phong yên lặng gật đầu, tâm trạng của ông ta vô cùng bực bội, nhưng ông ta cũng biết không phải do người mình làm sai. Đừng lo, tôi sẽ tìm người bên nhà họ Chu nói chuyện một phen. Hám Thừa Phong nghiêm túc mở miệng. Nghe vậy, tên tay sai nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Anh ta cảm giác như mình nhặt về được một cái mạng. Mẹ nó, người nhà họ Chu thực sự là khinh người quá đáng. Hám Thừa Phong vô cùng bực bội trong lòng. Bây giờ, ông ta chỉ muốn gọi Trần Trắc Phi ra trừng trị một phen. Gọi Trần Trắc Phi tới đây cho anh. Hám Thừa Phong phất tay, bảo Cổ Tiêu Thi đi gọi người tới cho ông ta. Cổ Tiêu Thi nghe vậy, cả người đều choáng váng. Hả? Em đi sao? Cô ta có hơi nghi hoặc, không nghĩ ra tại sao lại sai mình đi. Em đi không tốt lắm, đây không phải là việc mà đàn bà con gái như em có thể tham dự. Cổ Tiêu Thi cười xấu hổ, muốn từ chối. Cô ta không muốn trực tiếp tham dự vào mâu thuẫn trong nhà họ Chu. Với lại quan trọng hơn là cô ta không rõ Tỷ Hưu đã về hay chưa. Nếu Tỷ Hưu đang tìm mình trong thành, chẳng phải cô ta tiêu đời rồi sao? Bảo cô đi thì đi đi, nói lời vô ích làm gì? Hám Thừa Phong cực kỳ tức giận, không ngờ Cổ Tiêu Thi cũng dám tùy ý từ chối mệnh lệnh của mình như thế. Cô cũng to gan đấy, dám chất vấn tôi à? Anh ta trực tiếp tát cho Cổ Tiêu Thi một cái. Cổ Tiêu Thi hoàn toàn không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm đối phương, khắp gương mặt đều là vẻ kinh hoàng. Cô ta có nằm mơ cũng không ngờ mình lại bị đánh. Lúc đầu Cổ Tiêu Thi dựa vào nhan sắc của mình cộng thêm kỹ thuật quyến rũ lấy làm kiêu ngạo, cho rằng hoàn toàn có thể đánh gục đối phương. Nhưng mà lúc này Hám Thừa Phong lại ra tay với mình. Cổ Tiêu Thi mang theo nỗi ấm ức trực tiếp đi ra ngoài, trong lòng ghi hận không thôi. Sở dĩ nói Cổ Tiêu Thi cũng rất sợ hãi mình sẽ gặp phải Tỷ Hưu truy sát, nhưng Cổ Tiêu Thi càng không cam tâm bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cổ Tiêu Thi âm thầm thề trong lòng nhất định phải báo thù. Đồ khốn, quả nhiên mấy tên đàn ông này không một ai tốt cả. Biểu cảm của Cổ Tiêu Thi cũng vô cùng khó coi, cô ta nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, tiến về phía phủ nhà họ Chu. May mà hai nhà cách nhau không xa, Cổ Tiêu Thi không phí quá nhiều thời gian đã đi tới phủ nhà họ Chu rồi. Người ở nơi này phần lớn đều biết Cổ Tiêu Thi, bọn họ đều rất rõ ràng người phụ nữ này chính là bóng hồng bên cạnh thành chủ. Cổ Tiêu Thi thuận lợi tiến vào trong phủ, cũng nhanh chóng tìm được Trần Trác Phi. Lúc này Trần Trác Phi đang chơi đùa với nhẫn chữ đồ của mình. Ông ta bỏ vô số đan dược và vũ khí mình mua được vào trong nhẫn chữ đồ. Những vật đặt bên trong căn bản là không ai biết được, cho dù ngay cả người nhà họ Chu cũng không có cách nào lục được đồ trên người mình. Bây giờ người tu hành ai ai cũng có nhẫn, cũng không ai coi chiếc nhẫn trong tay Trần Trác Phi là gì. Với cả một khi nhẫn chữ đồ nhận chủ, cho dù bọn họ có cưỡng ép đoạt lấy cũng không có cách nào lấy được đồ bên trong, trừ phi thực lực của đối phương kinh người, nếu không rất khó đánh tan ký hiệu của chủ nhân lưu lại trên nhẫn chữ đồ. Vào lúc ông ta chơi đến quên cả trời đất thì có người tìm đến cửa. Cổ Tiêu Thi đứng ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, trên mặt mang theo vẻ mong đợi. Cô ta cũng không ngờ bản thân lại biến thành chân sai vặt. Trần Trác Phi liền mở cửa ra, nhìn thấy Cổ Tiêu Thi đi vào, trên mặt ông ta cũng lộ vẻ tò mò. Sao cô lại tới đây? Trần Trác Phi có chút khó hiểu. Nếu như đối phương muốn truyền lời cho mình thì bất cứ lúc nào cũng có thể sai một tên hầu tới, cần gì phải bảo người phụ nữ mà mình cưng chiều nhất qua. Thành chủ có việc tìm ông, liên quan đến cái cậu cả của nhà họ Chu các người làm nhiễu loạn việc xếp hàng ở Tàng Bảo Lâu. Cổ Tiêu Thi nói đơn giản mọi việc. Nghe xong cả người Trần Trác Phi đều choáng váng. Ông ta không ngờ Chu Văn Kiệt lại cho người đến quấy phá việc xếp hàng. Trước đó ông ta có nghe nói lần này có hai người trong gia tộc được xếp hàng phía trước, nhất định cầm được nhẫn chữ đồ rồi. Thế nhưng chuyện tốt lại bị một tin xấu dìm ngập trong chớp mắt. Chu Văn Kiệt thế mà lại dám làm ra việc này. Chuyện này không có khả năng lắm. Lần này nhà họ Chu chúng tôi và Phủ Thành Đô cũng đã phân phối danh sách hợp lý. Một người hai chiếc nhẫn chữ đồ, sao Chu Văn Kiệt là không biết điều như vậy? Trần Trác Phi biểu thị nghi vấn đối với chuyện này. Thấy dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi của đối phương, Cổ Tiêu Thi không nhịn được nhún vai. Nếu như ông không tin thì đi hỏi thăm một chút. Bây giờ chuyện này cũng đã sớm náo loạn đến cả trời rồi. Tất cả mọi người đều đang chờ một lời giải thích. Với cả, trên cơ bản, tất cả mọi người đều biết chuyện này rốt cuộc là do ai làm, cho nên ai cũng mang lòng oán niệm với nhà họ Chu. Không chỉ những người không mua được đồ, thậm chí người không có đủ tư cách mua nhẫn cũng giận dữ chửi mắng. Bởi vì Tàng Bảo Lâu đã đình chỉ bán nhẫn. Sau khi biết tin, ai cũng như điên rồi, bọn họ không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Vốn bọn họ dựa vào xếp hàng, nói không chừng có thể cướp được cơ hội, nhưng bây giờ ngay cả cơ hội cũng không có. Nhà họ Chu lập tức thành mục tiêu công kích, mọi người nhao nhao tụ tập trước cổng phủ đệ nhà họ Chu, yêu cầu đối phương cho một lời giải thích. Người nhà họ Chu đâu? Ra đây cho ông, mau giải thích chuyện này đi. Đúng vậy, bây giờ nhất định phải bồi thường đầy đủ cho chúng tôi mới được. Hoặc là các người đi tìm người của Tàng Bảo Lâu để bọn họ lần nữa bán nhẫn chữ đồ, hoặc là các người nghĩ cách bồi thường tổn thất cho chúng tôi. Tất cả đều đứng ở cửa la lối om sòm, thậm chí bọn họ còn muốn gọi Chu Văn Kiệt ra để nói chuyện. Người nhà họ Chu đương nhiên cũng biết việc này, tất cả đều oán hận cách làm của Chu Văn Kiệt. Bọn họ không rõ vì sao Chu Văn Kiệt lại dẫn người đi làm việc đấy. Nếu như vào bình thường, họ cảm thấy không quan trọng, nhưng mà hôm nay gia tộc bọn họ vất vả lắm mới xếp được hàng, Chu Văn Kiệt lại đi phá hư, chẳng phải là làm hỏng chuyện tốt của họ à? Lúc này mẹ Chu đang ngủ, không biết bên ngoài đã ầm ĩ phát điên rồi. Mà Trần Trác Phi cũng nghe thấy tiếng ồn ngoài cổng, ông ta vểnh tai lên nghe một trận, sau đó biểu cảm có chút sán lạn. Ông ta muốn cười thật to một trận, nhưng bây giờ có người ngoài ở đây, ông ta không thể biểu lộ ra sự vui sướng phát điên trong lòng được. Cho nên Trần Trác Phi nhịn lại tương đối khó khăn. Cổ Tiêu Thi thì lại thấy nét mặt của cái tên này cực kỳ xấu xí. Nhìn qua thì tưởng cười, nhưng không phải, còn có chút quỷ dị nữa. Tôi biết, việc này không có liên quan tới ông, là cậu cả nhà ông gây nên. Có điều thành chủ yêu cầu ông đi qua cho một lời giải thích, tôi khuyên ông nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Cổ Tiêu Thi vẫn tương đối có ấn tượng tốt với Trần Trác Phi, đối phương vẫn luôn rất có phép tắc, với cả trước giờ đều lịch sự, cảm giác như chính nhân quân tử vậy. Cho nên Cổ Tiêu Thi cũng không nhịn được mà tốt bụng nhắc nhở đối phương một câu. Nghe vậy Trần Trác Phi gật đầu, ông ta lộ ra nụ cười cảm kích với đối phương. Thật lòng cảm ơn cô đã tới truyền lời, tôi đã hiểu rõ tình huống rồi, sẽ tới gặp thành chủ ngay, phiền cô nói lại giúp tôi một câu. Nếu như Chu Văn Kiệt không có một lời giải thích hợp lý cho việc này, hy vọng thành chủ có thể trừng trị hành vi của cậu ta lần này một phen. Trần Trác Phi giả bộ như tiếc hận lên tiếng, gần như mang theo cảm giác vì đại nghĩa mà không quản người thân vậy. Thấy dáng vẻ đối phương, Cổ Tiêu Thi cũng cảm thấy ngạc nhiên, gật đầu quay người rời đi. Cổ Tiêu Thi đi về từ cửa hông, cho nên không chịu ảnh hưởng của đám người kia. Lúc này, người nhà họ Chu đã sớm nháo nhào cả lên, bọn họ cũng có chút bối rối, không biết phải làm sao với việc này. Không ai biết rốt cuộc nên xử lý thế nào. Không ai ngờ Chu Văn Kiệt sẽ làm ra hành động xúc động thiếu suy nghĩ như vậy. Nhoáng cái, liền khiến cho người nhà họ Chu lâm vào khó khăn. Làm sao bây giờ? Chuyện đến nước này rồi thì tranh thủ đi báo đi, để gia chủ biết. Nhưng gia chủ nói rồi, lúc gia chủ ngủ thì không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy rầy cả. Đám người kia chẳng mấy chốc sẽ nháo tận vào trong, chúng ta còn không đi gọi gia chủ, vậy coi như xong đời. Tất cả mọi người đều khẩn trương lên tiếng nói, trên mặt bọn họ đều mang theo vẻ hốt hoảng. Từ khi mẹ Chu tiếp quản quyền hành, thân phận địa vị đều hoàn toàn khác biệt. Bà ta lập tức lắc mình hóa thành gia chủ của nhà họ Chu. Tính tình kỳ quái của mẹ Chu cũng sớm đặt ra một loạt quy củ, ví dụ như lúc ngủ không được quấy rầy. Đám người làm đều có chút bối rối. Bọn họ biết một khi quấy rầy đối phương đang ngủ thì chính là tội chết, đến lúc đó có thể bị đuổi đi. Cuối cùng vẫn có người không kiềm chế được sợ hãi trong lòng, trực tiếp đi đánh thức mẹ Chu. Bị đánh thức nên bà ta cũng rất phẫn nộ. Nhưng ngay sau khi nghe người dưới báo cáo sự tình, bà ta lập tức liền luống cuống. Mặc dù người phụ nữ này ngồi trên một vị trí cao không với tới, nhưng nói thế nào thì cũng không có chút kinh nghiệm quản lý gia tộc gì. Chẳng qua mẹ Chu may mắn có thể có được quyền hành lớn như này thôi. Nếu như đổi thành người khác, nói không chừng có thể quản lý nhà họ Chu tốt hơn nữa. Nghe thấy những lời nói này, mẹ Chu lập tức liền bối rối. Bà ta trực tiếp tìm người hầu tới, muốn bọn họ nhanh chóng gọi Trần Trác Phi qua. Nhanh gọi Trần Trác Phi cho tôi, loại chuyện này phải tìm Trần Trác Phi trước mới đúng, các người tìm tôi làm gì? Trên mặt bà ta mang theo vẻ bực tức, lập tức đá cho người hầu trước mặt một cái. Lúc này Trần Trác Phi cũng chậm rãi đi tới, ông ta tiện tay đỡ người làm ngã trên đất dậy, trong mắt lóe lên một tia không vui. Người phụ nữ này quả là ngang ngược quá mức. Có điều Trần Trác Phi khống chế tâm tình của mình rất tốt, mặt ngoài nhìn thì bình thản, cũng không có bất mãn gì. Người hầu được dìu đứng lên có chút cảm kích nhìn Trần Trác Phi một cái, ngay sau đó nhanh chóng chạy ra bên ngoài, không muốn ở lại nơi này thêm một giây. Tất cả bọn họ đều hiểu rõ tính cách của mẹ Chu, cho nên gần vua như gần cọp. Bọn họ ở bên cạnh mẹ Chu đúng là thỉnh thoảng thu được chút lợi ích, nhưng phần nhiều là bị đối phương nhục nhã. Chị dâu tìm tôi có việc gì không? Trên mặt Trần Trác Phi mang theo tia cười nhỏ bé không thể nhận ra, nhẹ giọng nói. Nghe vậy gương mặt mẹ Chu lóe lên vẻ bất mãn. Tôi cũng không tin cậu không biết chuyện bên ngoài. Tôi tìm cậu đương nhiên là vì muốn nhanh chóng xử lý chuyện kia rồi. Cậu ra ngoài xem người ta ở Mỹ thành dạng gì rồi. Mẹ Chu đương nhiên biết nguyên nhân gây ra chuyện này, có điều cũng không có nửa điểm trách cứ con trai mình. Chuyện này là từ Văn Kiệt mà ra, tôi cảm thấy nên để Văn Kiệt ra ngoài cho mọi người một lời giải thích hợp lý là được. Trần Trác Phi chậm rãi nói. Nghe vậy mẹ Chu lập tức nổi đoá. Cậu có biết mình đang nói gì không? Ý của cậu là muốn đẩy con trai bảo bối của tôi ra cho tất cả mọi người chửi rủa à? Con người cậu đúng là lòng dạ độc ác. Trên mặt mẹ Chu mang theo vẻ giận dữ, hận không thể mắng Trần Trác Phi mấy lần. Trong lòng Trần Trác Phi thầm oán, nhưng không nói gì thêm, cũng chỉ yên lặng nhìn đối phương. Mà lúc này Trần Bình đương nhiên biết chuyện quần chúng tự làm loạn. Anh vốn có lời oán thán với nhà họ Chu, sau khi biết được sự việc này Trần Bình kích động không thôi. Anh quyết định dẫn thêm một mồi lửa trợ giúp chuyện này một phen. Trần Bình trực tiếp tuyên bố từ nay về sau cho dù xảy ra tình huống gì cũng không thể lại bán nhẫn chữ đồ nữa. Có điều trong tay anh vẫn còn một số lượng lớn nhẫn chữ đồ vẫn chưa bán ra. Mọi người biết tin này liền càng thêm phẫn nộ. Bọn họ vốn cho là Tàng Bảo Lâu không bỏ ra nổi nhiều nhẫn như vậy, cho nên mới thừa cơ đình chỉ bán hàng. Thật không ngờ trong tay đối phương vẫn còn rất nhiều nhẫn chữ đồ. Việc này có nghĩa là bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội tốt mua nhẫn chữ đồ với giá rẻ rồi. Ngay lập tức, ngay cả những người vốn không ghét Chu Văn Kiệt cũng hoàn toàn nổi đoá lên. Bọn họ tự động tụ tập lại, bắt đầu đứng ở cửa nhà đối phương làm ầm ĩ. Thấy đám người đứng ở cổng phủ nhà họ Chu ngày càng đông, mẹ Chu liền phát hoảng. Lần này đúng là không có biện pháp chặn lại rồi. Cậu đừng ở chỗ này không ngừng uống trà nữa. Nhanh chóng nghĩ cách đi. Tôi không bảo cậu tới ngồi uống trà. Tôi bảo cậu tới nghĩ cách giúp con trai tôi. Bà ta hốt hoảng mở miệng, không kịp chờ đợi mà thúc giục Trần Trác Phi. Mặc dù nhẫn chữ vật quan trọng, nhưng mà không có gì quan trọng bằng con trai mình. Trần Trác Phi ngồi yên lặng uống trà, thái độ hờ hững với những lời nói của đối phương. Từ khi bắt đầu âm thầm bày binh bố trận, Trần Trác Phi cũng tự tin quay về rồi. Nếu là gia chủ trước vẫn còn sống, ông ta có khả năng đấu không lại. Nhưng gia chủ cũ đã buông tay xuống suối vàng, bây giờ nhà họ Chu chính là một đống tan bành. Ông ta không cảm thấy lúc này mình sẽ thua một người phụ nữ vô dụng. Trong gia tộc, ông ta cũng là người có tiếng nói nhất. Cộng thêm việc, bình thường Trần Trác Phi biết đối nhân xử thế, không ai sẽ phản đối mà lựa chọn Trần Trác Phi. Dường như cảm nhận được thái độ của Trần Trác Phi thay đổi, sắc mặt của mẹ Chu cũng trở nên khó coi vô cùng. Chuyện này, hy vọng cậu tranh thủ nghĩ cách. Con của tôi ngàn vạn lần không thể có chuyện gì. Nếu không được thì tìm một người trong gia tộc đứng ra chịu tội thay đi. Trong nhà nhiều người hầu như vậy, chúng ta cực khổ mang họ về, để bọn họ chịu tội thay cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi. Cho đến bây giờ, mẹ Chu đều không nghĩ tới việc truy cứu trách nhiệm của con trai mình, chỉ muốn làm thế nào thay con trai giải quyết chuyện phiền toái này. Nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương, Trần Trác Phi chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng, thậm chí còn có chút muốn ói. Chuyện này đúng là tôi không có bất kỳ biện pháp nào. Cách duy nhất chính là cho cậu ta ra ngoài nhận sai, đồng thời gánh chịu tổn thất này cho nhà họ Chu. Nếu không, các ngành kinh doanh khác của chúng ta sẽ bị tẩy chay. Vừa rồi tôi nghe được vài tin tức, nhà hàng và cửa hàng của chúng ta đều bị người ta cướp sạch không còn, thậm chí ngay cả bên thành chủ cũng không cách nào truy cứu trách nhiệm. Với cả, tôi nhất định phải nói cho chị một tin tức tốt. Trong danh sách xếp hàng có hai chiếc nhẫn chữ vật vốn thuộc về thành chủ. Trần Trác Phi một lời nói ra toàn bộ. Ông ta muốn một lần lại một lần đả kích lòng tin của mẹ Chu. Bà già này luôn tự tin lại kiêu ngạo. Ông ta muốn lợi dụng điểm này để khiến cho bà ta phải lâm vào tuyệt vọng. Lần đầu biểu cảm của mẹ Chu còn tính là tốt. Sau khi nghe xong, nét mặt của bà ta càng trở nên khó coi. Nhất là lúc nói đến thành chủ, trong mắt mẹ Chu còn lóe lên tia tuyệt vọng. Không thể nào, sao thành chủ lại dính vào chuyện này được? Mẹ Chu có chút bối rối, không biết bây giờ mình nên làm gì. Bây giờ tôi phải làm sao mới được đây? Tôi tuyệt đối không thể ép con trai mình đến đường cùng được. Mẹ Chu không ngừng gầm thét, trong lòng vô cùng sợ hãi. Mà Trần Trác Phi uống xong chén trà này cũng quay người rời đi, không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa. Dù sao mình đã nói cách ra rồi, đến nước này đối phương có tiếp nhận hay không thì không còn là việc của ông ta nữa rồi. Lúc này Chu Văn Kiệt cũng không về nhà, anh ta tìm một nhà hàng vui chơi giải trí với đám tay sai của mình. Các anh em, lần này chúng ta chơi được ván lớn rồi, bây giờ trật tự bị nhiễu loạn, tao thật muốn xem đám người này có phẫn nộ đến cực điểm rồi đập cái cửa hàng kia của Trần Bình không. Chu Văn Kiệt vừa uống rượu vừa cười ha hả nói. Anh ta cứ như đã nhìn thấy được hình ảnh cửa hàng của Trần Bình bị người ta đập nát. Đám người này một khi không mua được đồ, tất nhiên sẽ cực kỳ phẫn nộ, thậm chí còn có thể xông vào trong tiệm cướp bóc. Nghĩ đến đây, sắc mặt anh ta trở nên cực kỳ sán lạn, đắc ý uống xong một ngụm rượu. Đám người này tìm một phòng bao nhỏ, cực kỳ khoái chí uống rượu, mà lời bàn luận của những người khác cũng không ảnh hưởng chút nào đến bọn họ. Ngay khi một đoàn người uống say mướt, đột nhiên cửa phòng bị người ta đẩy ra. Trước đó tôi thấy đám người này đến đây uống rượu, không ngờ đúng là ở bên trong thật. Tôi đã bảo sao không tìm được bọn họ trong nhà, hóa ra là ở nơi này. Mau trói nó lại, ông đây thật muốn nhìn xem đám người này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tất cả đều căm phẫn lên tiếng, bọn họ chỉ hận không thể trực tiếp giết chết đám người Chu Văn Kiệt đi. Nhưng bọn họ cũng hiểu rõ thân phận của Chu Văn Kiệt không tầm thường, nhiều lắm cũng chỉ cho đối phương một bài học, chứ giết chết là chuyện không thể nào. Thế cảnh này, Chu Văn Kiệt cũng ung dung đứng dậy, giơ chai rượu lên, cực kỳ bất mãn, nhìn chằm chằm vào đám người vừa tới. Các người là ai? Tới đây làm gì? Không biết phòng này là của ông đây sao? Cả người anh ta đều choáng váng rồi, không biết mình đang nói gì. Đám người này rõ ràng tới đây gây sự, sao còn quản cái gì, chỉ muốn trói Chu Văn Kiệt lại. Những người khác cũng lục đục tỉnh rượu, nhưng khi bọn họ muốn làm gì đó thì lại phát hiện mình bị người ta trói lại rồi. Sao thế này? Các người nhanh chóng cởi trói cho tôi. Dám động đến cậu chủ nhà chúng tôi à? Những tên vệ sĩ kia không ngừng giãy giụa, trong lòng bọn họ cũng rất nghi ngờ, không hiểu vì sao mình bị bắt. Lúc này Chu Văn Kiệt cũng tỉnh rượu, anh ta trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt. Các người muốn làm gì đây? Chu Văn Kiệt điên cuồng giãy giụa, thế nhưng làm thế nào cũng không thoát được dây trói. Một đoàn người đến gây sự đứng trước mặt, anh ta vốn không có biện pháp phản kháng. Chu Văn Kiệt nhanh chóng bị đám người ép buộc đưa đi, đám tay sai kia thì bị đánh cho bất tỉnh, ném vào trong phòng bao. Những tên này không quan trọng, mọi người cũng chỉ muốn bắt Chu Văn Kiệt thôi. Chu Văn Kiệt như một con heo sữa chuẩn bị quay, bị người ta vác đi, rêu rao khắp đường phố. Mỗi người đều đang tức giận mắng Chu Văn Kiệt, đồng thời chỉ trích hành vi của Chu Văn Kiệt. Nghe được lời này, sắc mặt ai cũng trở nên khó coi. Bọn họ liền lập tức ra tay đánh. Những người không biết chuyện, nghe xong cũng cực kỳ phẫn nộ, nhịn không được xông lên vừa đấm vừa đá. Vô số dao héo trên đường nện vào đầu Chu Văn Kiệt. Anh ta không ngừng kêu rên, nhưng cũng không có bất cứ tác dụng gì. Mau thả tôi ra, chẳng lẽ các người không biết thân phận của tôi à? Ông đây là cậu cả nhà họ Chu, hôm nay các người cứ nhớ kỹ cho tôi. Chu Văn Kiệt còn chưa kịp nói xong đã bị một quả trứng thối nện thẳng miệng. Ông đây đương nhiên biết mày là ai, không thì bọn tao tốn sức ở đây làm gì. Những người kia lại trực tiếp ra tay đánh anh ta. Cậu Chu này thật sự biến thành một con lợn. Mẹ Chu cũng biết tình hình con trai mình, trong nháy mắt cả người đều choáng váng. Nhanh đi cứu con tôi, các người còn ở chỗ này làm gì? Làm vệ sĩ cho nhà họ Chu mà vô dụng thế à? mặc cho con tôi bị đánh, còn bị cho đi rêu rao khắp phố nữa. Mẹ chú lúc này hoảng không thôi, vậy là liền chọn tự thân ra trận. Bà ta hấp tấp xông ra ngoài, không quan tâm tới quần áo không chỉnh tề, trên mặt mang vẻ lo lắng, ngăn cản đám người đang đi diễu hành trên đường. Các người dừng tay lại cho tôi, mau thả con trai tôi ra, nếu không hôm nay các người sẽ phải chết. Mẹ chú có nằm mơ cũng không ngờ chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy. Vốn bà ta muốn giấu con trai mình đi, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Không ngờ con trai ở bên ngoài ăn chơi chè chén lại bị người ta bắt được. Trần Bình yên lặng đứng ở lối vào cửa hàng nhìn cảnh tượng này, trên mặt mang theo nụ cười rực rỡ. Thật ra Trần Bình cũng không ngờ chuyện sẽ phát triển thành thế này, anh chỉ nhẹ nhàng trợ giúp một phen thôi. Trong bầu không khí khẩn trương còn có thể nhìn thấy một vở kịch thế này, đúng là thú vị. Mẹ chú cũng nhanh chóng hứng một quả trứng thối, không biết là do ai ném. Ngay sau đó, một trận chiến ác liệt lại tiếp tục. Hám Thừa Phong đương nhiên cũng biết, nhưng ông ta không hề có ý muốn tham gia vào. Vất vả lắm, mình mới xếp hàng được để mua nhẫn chữ đồ. Ai ngờ lại sôi hỏng bỏng không. Nếu không phải do hạn chế về thân phận, ông ta cũng muốn ném ra vài quả trứng thối. Trận ồn ào này xảy ra trong một khoảng thời gian dài, thẳng cho đến khi Hám Thừa Phong phái binh ra sân, bọn họ mới ổn định trật tự. Có điều, hai mẹ con Chu Văn Kiệt đã sớm bị đánh cho thành đầu heo. Bọn họ cực kỳ nhếch nhác ngồi trên đất, nhìn qua rất đáng thương. Có điều, không ai nguyện ý thương cảm cho bọn họ. Trần Bình lắc đầu, trực tiếp đóng cửa hàng lại. Chuyện này vừa hay xảy ra ở trước cổng của anh, cho dù anh không muốn xem náo nhiệt cũng khó. Anh đã tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi. Sau khi Trần Bình dặn dò đơn giản một phen, liền trực tiếp biến mất khỏi đại lục cổ trước. Lúc Trần Bình trở lại thế giới hiện thực, thời gian bên này cũng không qua bao lâu. Anh biết rõ, một tuần lễ thật ra không nhiều. Thấy đã qua hơn nửa thời gian, người bên mình dường như vẫn chưa có chuẩn bị kỹ càng. Người dưới tay anh thực lực ngược lại, đột nhiên tăng mạnh. Có điều, người của những tông môn kia thì khác rồi. Bọn họ sống an nhàn sung sướng trong một thời gian dài như vậy, bảo lập tức khôi phục trạng thái trong thời kỳ chiến tranh thì đúng là cực kỳ khó. Không nói đến cái khác, ngay cả người trong đạo quán cũng khó có được trạng thái chiến đấu giống như trước kia. Anh bạn Trần, bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm. Bên này tôi cảm nhận được lực phong ấn đang suy yếu nhanh chóng. Đoán chừng mấy ngày nữa sẽ lục tục xuất hiện một vài tình trạng. Linh đạo nhân có chút lo lắng lên tiếng, trên mặt mang theo vẻ sốt ruột. Trong thời gian này, ông ta đã phái rất nhiều người đi giải quyết phiền phức, thế nhưng trong vùng phong ấn cứ liên tiếp trôi ra các loại yêu thú, thậm chí còn có ma quỷ cực kỳ đáng sợ. Những thứ này đối với người tu hành đúng là tương đối kinh khủng. Cộng thêm trong thế giới này còn có một bộ phận lớn là người bình thường. Một khi bọn chúng gặp được thứ đồ chơi như vậy, thế thì chỉ có một con đường chết. Lúc này, Gia Cát Thành Phong cũng đi thẳng tới trước mặt Trần Bình. Lúc Trần Bình không có ở đây, thì anh ta đảm nhiệm vai trò chủ lực. Bên này tôi đã sắp xếp người đi giải quyết chuyện phong ấn. Nếu gặp yêu thú thì tạm thời tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Bởi vì chúng ta không có nắm giữ thuật phong ấn gì, cho nên chỉ có thể tận lực đi chém giết yêu thú. Gia Cát Thanh Phong báo cáo tình huống. Khoảng thời gian này đúng là anh ta bận đến sứt đầu mẻ chán. Thậm chí, ngay cả hơn 100 đệ tử đều được sắp xếp cho ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được cái gọi là tận thế sắp tới rồi. Anh Diệp Phàm lần này là người dẫn đội. Ở hướng đông nam có một cái phong ấn cực kỳ khủng bố, anh ta đã mang theo rất nhiều người qua đó trấn áp rồi. Diệp Phàm là người có thực lực mạnh nhất trong đám người, anh ta dẫn đội còn mang theo rất nhiều người xuất phát cùng lúc, bởi vậy có thể thấy được phong ấn ở hướng đông nam đáng sợ cỡ nào. Trần Bình nhẹ gật đầu, Diệp Phàm ra tay, anh đương nhiên là cực kỳ yên tâm. Bây giờ trong biệt thự đã không có bao nhiêu người, mỗi người đều đang hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí, ngay cả Giang Uyển cũng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đáng nhắc tới chính là, Sư Trấn Thiên dẫn theo người nhà của mình cũng gánh vác lên vai trách nhiệm này. Có lẽ bọn họ đã bị chúng ta làm cho cảm động hoàn toàn, dù sao bây giờ tất cả mọi người đều hòa vào trong. Nói đến đây, sắc mặt của Gia Cát Thành Phong cuối cùng cũng nở nụ cười. Đây cũng là một chuyện rất thành công. Tất cả họ đều rõ ràng, yêu thú và nhân loại không chung đường, bọn chúng vốn cực kỳ chán ghét nhân loại. Nhưng mà thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc, tộc sư tử cũng có cái nhìn mới về nhân loại, thậm chí bọn họ còn muốn bái sư học nghệ nữa. Giữa hai chủng tộc đạt thành tình hữu nghị tốt đẹp, thậm chí còn đạt chung nhận thức. Nếu không, bọn họ cũng không có khả năng ra sức đi giải quyết vấn đề phong ấn như vậy. Nhìn thấy trong biệt thự còn sót lại mấy người, Trần Bình cũng không nhịn được mà thở dài. Tình hình còn hỏng bét hơn so với đại lục cổ trước nhiều. Bây giờ tôi đi qua bên đại lục kia, dẫn theo vài người tới, xem có thể giải quyết vùng phong ấn không. Nói xong, Trần Bình lập tức quay người đi về phía trong phòng, đi về đại lục tóm lấy đám người Thạch Thiệu Thần. Mấy người Thạch Thiệu Thần còn trong trạng thái hoang mang, không ngờ bị Trần Bình cưỡng ép dẫn tới nơi này. Thậm chí, cả Tàng Bảo Lâu cũng sớm đóng cửa, không tiếp tục kinh doanh nữa. Lúc công bố xong, Nặc Nhất cũng theo Trần Bình về thế giới thực. Nguy cơ trong thế giới thực rất lớn, bọn họ phải tranh thủ thời gian hỗ trợ mới được. Trần Bình căn bản không biết hành động này của anh có tạo thành ảnh hưởng gì tới Thành Thiên Lăng không. Anh chỉ biết đám người Nặc Nhất cuối cùng cũng trở về trợ giúp rồi. Có vài vùng phong ấn, Trần Bình liền sắp xếp mọi người đi về các nơi khác nhau, tranh thủ thu thập 7 yêu thú kia, ít nhất là không để cho những người vô tội bị thương. Mà Trần Bình thì quyết định đi về phía đông nam nhìn xem rốt cuộc là có tình huống gì. Giờ phút này, Diệp Phàm đang chiến đấu cùng vô số yêu thú. Yêu thú nơi này cực kỳ khủng bố, lực lượng ở vùng phong ấn này là yếu nhất, cho nên đám yêu thú này chọn trôi ra từ nơi này, ám hại đám người. Không biết chém giết bao nhiêu ngày đêm, đám yêu thú này cũng ít đi nhiều. Thế nhưng yêu thú vẫn tuôn ra không ngừng từ vùng phong ấn. Cho dù bọn họ lợi hại đến đâu, cứ chém giết thế này cũng không có khả năng giết sạch bọn chúng. Mọi người thấy Trần Bình tới thì cũng hưng phấn lên tiếng chào hỏi. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, lão đại tới là chắc chắn có hy vọng. Cứ liên tục không ngừng giết yêu thú thế này, đúng là quá mệt mỏi. Sức lực của mỗi người đều có hạn, mặc dù được Trần Bình cung cấp đan dược có thể khôi phục nhanh, nhưng con người cuối cùng vẫn không phải là máy móc. Nếu như không tìm được biện pháp phong ấn nơi này, bọn họ chỉ có thể trấn ở đây mãi. Nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết việc này. Cậu có biết thuật phong ấn gì có thể trực tiếp phong bế nơi này lại không? Diệp Phàm có chút khẩn trương lên tiếng hỏi Trần Bình. Trải qua thời gian dài chiến đấu, cho dù anh ta có thực lực cũng không thể chống đỡ nổi. Nếu như không phong bế nơi này, sau lại xuất hiện những lỗ hổng khác thì sẽ không còn có người hỗ trợ. Người của những tông môn kia cũng đều được cử toàn bộ ra chiến trường rồi, thế nhưng mà vùng phong ấn ngày càng nhiều, nhân lực của chúng ta không đủ dùng. Diệp Phàm cảm thấy rất buồn rầu, lần đầu tiên cảm nhận được loại bất đắc dĩ thế này. Nghe nói vậy, Trần Bình nhíu mày, trong đầu suy nghĩ một chút về thuật phong ấn. Anh nhanh chóng tìm được một chiêu phong ấn lợi hại nhất. Chiêu phong ấn này phải trả giá không nhỏ, sử dụng một lần sẽ tiêu hao gần như một nửa nguyên lực trong cơ thể. Cái giá này không tính là nhỏ đối với người tu hành, nhưng đối với Trần Bình thì không thành vấn đề. Anh tùy lúc có thể thông qua phương thức uống đan dược bù lại toàn bộ nguyên khí bị hao mất này. Tôi có một cách, chỉ có thể nói là miễn cưỡng thử một lần, nếu như không được thì đành phải tìm cách khác. Trần Bình nhíu mày, có chút lo lắng lên tiếng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 100 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.